Lần này không phải bốn nhân tinh chớp động mà là năm cái vặn vẹo như thang, thiên thể nhân tinh do nhiều tu chân tinh tổ thành phát ra ánh sáng rực rỡ. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có lực 5 tầng. Thanh âm chưa nói xong thì khựng lại, ngay sau đó khi nó vang lên thì đã thay đổi. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 6. Thanh âm lại ngừng, lát sau khi nó vang vọng, tất cả tu chân tinh trong tinh vực thế lực chấn giữ bốn chân giới, gần một nửa chân vệ cùng biến sắc mặt. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 7 tầng lực lượng định dung phong ấn tỏa thần đại trận, lấy 7 tầng lực lượng dung phong ấn tỏa thần đại trận cần 9.500 vạn năm mới có thể thành công. Thân hình Hạc Chọc Lông cỡ mấy ngàn mét, phạm vi sóng gợn ba phủ đã cỡ vài chục vạn dặm, toàn thân nó rung động, mắt đỏ rực. Chết tiệt, đây là trận pháp biến thái nhất lão tử từng thấy. Nó có đến hơn 90 vạn tầng, Hạc gia ra nó, làm sao ta phá được? Hạc Chọc Lông vừa nói vừa vội cúi đầu liếc Tô Minh, ra vẻ thở hổn hển. Tô Minh hừ một tiếng, tay phải nâng lên lấy ra năm túi chữ vật, lắc lư trước mặt Hạc Chọc Lông, mở cái túi ra, bên trong phát ra tiếng va chạm, quăng sang bên, chỗ đó đã có hơn 20 cái túi chữ vật. Hạc Chọc Lông mừng như điên, kích động lên, dường như nó lại có động lực, thân hình bùng nở lên đến vạn mét. Trong trời sao đều là sóng gợn nó tản ra, những sóng gợn nhanh chóng di chuyển trên không trung, lần đầu tiên có dấu hiệu rung vào. Không được rồi, ta thật sự hết sức, nhưng trận pháp này biến thái quá, rất biến thái. Hạc Chọc Lông nhân dịp Tô Minh không chú ý liếm mép, lại gào lên. Tô Minh không nói hai lời, lại lần nữa lấy ra 10 túi chữ vật, lộ tinh thạch bên trong song quang sang bên. Hạc Chọc Lông toàn thân run run, ngửa đầu gầm, thân hình trực tiếp hóa thành cao gần 2 vạn mét. Tô Minh mắt chợt lóe, lại lấy ra mấy cái túi chữ vật ném sang bên. Mắt Hạc Chọc Lông sớm hơn bao giờ hết, lòng nó hưng phấn giống to. Giàu, giàu, ha ha. Tô tiểu tử, ngươi kéo lắm mà. Hắc hắc, Hạc gia gia mới thêm chút kế mà ngươi liền nộp ra hết thôi. Chắc hắn còn có chút ít, còn vắt được. Hạc Chọc Lông gào lên, thân thể lần nữa bành trướng, lần này gần đến 3 vạn mét, sóng gợn lan đến đâu thì trời sao chớp động kịch liệt. Xích Hỏa Hầu đứng bên nhìn đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, gã ngay ngốc nhìn Hạc Chọc Lông, lòng chấn động biến thành hoảng sợ. Cứng rắn chống lại trận pháp phong ấn một góc trời sao, con Hạc này, chẳng lẽ là vị đại nhân trong truyền thuyết kia thật ư? Hạc Chọc Lông thân hình to cỡ 3 vạn mét lại gào rằng, không được rồi, lão tử hết sức, ta cần có động lực, có kích tình, kích động. Nó nói, vội cúi đầu, hưng phấn và mong chờ nhìn Tô Minh. Ngươi cần kích động thì ta làm cho. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên chộp hư không, lập tức hơn 30 túi chữ vật ở đó có 3 cái bị hắn túm về. Trong 10 giây, mỗi qua 1 giây ta sẽ thu lại 3 cái, nếu phá không ra thì đừng miễn cưỡng. Tô Minh lạnh nhạt nói, lấy đi 3 cái túi. Một tiếng hét sắc nhọn thê lương phát ra từ miệng Hạc Chọc Lông, đôi mắt nó lần này đỏ thật, không phải có ý giả bộ như trước. Lòng nó đang nhỏ máu, nỗi đau đứt ruột khiến nó thật sự điên cuồng. Đặc biệt nó thấy Tô Minh giơ tay lên định thu lại 3 túi chữ vật khác, Hạc Chọc Lông điên cuồng hét chói tai. Liều, liều, liều, Hạc bà nội nó, liều cho lão tử. Thân hình Hạc Chọc Lông bùng một tiếng bùng phát, 4 vạn mét, 5 vạn mét, mãi đến 10 vạn mét. Phá, phá, phá. Nó gào thét, ngoài người sóng gợn khuếch tán kịch liệt, đi qua đâu là trời sao như sắp tan vỡ. Một tiếng nổ kinh thiên, trời sao tầng tầng cuốn động. Một trận pháp đỏ rực khổng lồ toát ra hơi thở cổ kính tang thương thay thế trời sao, vô biên vô hạn xuất hiện trước mắt Tô Minh. Cũng khoảnh khắc đó, tất cả sóng gợn dung nhập trận pháp đỏ rực này, trận phát ra tiếng nổ chấn động cả trời sao. Phong thần trận pháp, mà bốn chân giới bày ra năm đó bị bốn chân giới hoàn toàn hòa vào. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 806, thần không giới. Trong tinh vực có thế lực chấn giữ bốn chân giới. Sáu nhân tinh hình thang vặn vẹo cùng chớp loài ánh sao chói mắt. Ánh sáng chiếu tám hướng, từ sau nhân tinh phát ra thanh âm lạnh lùng như nhau. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 8 tầng lực định. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 9 tầng lực. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 9 tầng. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 10 tầng. Thanh âm quanh quẩn trong trời sao, khiến tất cả chân vệ trên tu chân tinh thế lực chấn giữ bốn chân giới cùng rung động, từng khí thế bùng phát, mỗi tu chân tinh bay lên cầu vồng. Lúc này, bỗng trong 19 nhân tinh của bốn chân giới có 9 cái tỏa ánh sáng rực rỡ, tùy theo đó thanh âm lạnh lùng cũng thay đổi. Phong thần trận gặp nguy, dựa theo thần nguyên phép tắc bốn chân giới, tất cả chân vệ lập tức đi đến chỗ phong thần trận gặp nguy, hủy diệt tất cả sinh linh định phá mở trận pháp. Lực nguy hiểm 13 tầng, cần 2 vạn 3 ngàn năm để phá. Thanh âm khuếch tán trong tinh vực bốn chân giới chấn thủ, từng cầu vòng gào thét, khu vực âm thánh đóng giữ từng cổ kiếm thanh đồng lộ ra trên trời sao. Nhìn thì có đến vài trăm hơn ngàn, còn có hơi thở vị kiếp tồn tại,